Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Lên núi bắt chim. Hệ thống tên là vô hạn nạp hệ thống. Ngoại trừ không thể cho chỉ số thông minh nạp bên ngoài, những vật khác đều có thể nạp. Chẳng những có thể cho mình nạp, còn có thể cho người khác nạp, thậm chí có thể cho bất kỳ động thực vật nạp. Nạp cũng có điều kiện, yêu cầu 100 đồng tiền mới có thể cho mình hoặc người khác nạp. Trần Vũ gia cảnh một dạng mỗi ngày ở trường học thức ăn tiền chỉ có 2 mao tiền, lớp học có tiền nhất nhân, mỗi ngày tiền xài vặt cũng sẽ không vượt qua 1 khối. Năm trước thời điểm chỉ cần 5 phần tiền là có thể đánh 1 phần thức ăn. 3 năm trước đây, Trần Vũ vẫn còn đang học vườn trẻ thời điểm, dùng răng mỡ ra là có thể đổi kem hộp. Coi như là bây giờ, đánh 1 phần thức ăn chỉ cần 1 mao tiền, đánh 1 phần món ăn mặn chỉ cần 3 mao tiền. Bình thường dân quê đi chợ nọ vậy thiên tài có thịt ăn. Vẻn vẹn như vậy là có thể để cho rất nhiều người hâm mộ ghen tị. Thừa dịp tan lớp nghỉ ngơi 10 phút, Trần Vũ nhanh chóng viết xong kiểm điểm, đem giao cho Tần lão sư. Một lát sau, giống vậy tiếng chuông lại vang lên. Chỉ bất quá, lúc trước tiếng chuông đại biểu tan lớp, lúc này tiếng chuông đại biểu giờ học. Các bạn học được. Tần Triều Hoa đi lên giảng đài, lớn tiếng nói, thập lý tiểu học lão sư rất ít, thêm thượng tá trưởng cùng chủ nhiệm, cũng liền 13 cái lão sư. Mở khoa mục cũng rất ít, ngoại trừ ngữ văn, số học này 2 môn lớp phải học bên ngoài, cũng chỉ còn lại có âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, ngữ văn, số học, âm nhạc, mỹ thuật coi như bình thường. Thập lý tiểu học khóa thể dục liền có chút kỳ quái. Lão sư được, 56 người bạn học đứng dậy, chăm miệng một lời la lên, mời ngồi, Trần Vũ. Đến trên đài đến, đem người kiểm điểm đọc một lần. Tần Triều Hoa nói, Trần Vũ đi lên giảng đài, cắn răng, cầm lên kiểm điểm đọc. Tôn kính lão sư, thân ái các bạn học, ta sâu sắc biết được, giữa bạn học chung lớp, hẳn đoàn kết hỗ trợ, tương thân tương ái, ta không nên. Trần Vũ đồng học kiểm điểm rất sâu sắc. Hy vọng toàn bộ đồng học sau này cũng có thể đoàn kết hỗ trợ, không muốn lại giễu cợt khác đồng học. Tần Triều Hoa nói, từng cái đồng học nhìn trên bục giảng Trần Vũ, rối rít trợn to cặp mắt, vẻ mặt hơi lộ ra kinh ngạc. Một cái lên núi bắt chim, xuống ruộng bắt cá ra hỏa, trước kiểm điểm đều là ứng phó chuyện, hôm nay viết như thế nào được tốt như vậy. Trong lúc vô tình, tiếng chuông tan học lại vang lên. Đợi Tần lão sư thuyết một cái âm thanh sau khi tan lớp, từng cái đồng học chạy thẳng tới nhà ăn đi. Thập lý tiểu học nhà ăn thực ra chính là một cái cho lão sư cùng học sinh trưng cơm địa phương. Công nhân ăn cơm bàn băng ghế cũng không có, có thể tính gì chứ nhà ăn. Hay, lại biến thành cháo rồi. Nghe người ta nói, năm lớp 6 có người đặc biệt bắt người khác thước. Sớm biết như vậy, ta liền trễ giờ tới trưng cơm. Cái nào trưng rồi thịt, làm ta đây trong cơm đều là dầu. Cái kia hộp cơm là ta, giúp ta cầm xuống. Ninh Khuyết, cái kia hoàng bà tử hộp cơm là ta, cho ta cầm xuống. Từng cái đồng học vọt vào nhà ăn, tìm kiếm mình hộp cơm cùng inox chén ly. Không chen vào được đồng học, tầm mắt xuyên thấu qua khe hở, một khi phát hiện mình hộp cơm, sẽ để cho trước mặt đồng học hỗ trợ lấy ra. Ở thập lý tiểu học, vô luận là lão sư hay lại là học sinh, buổi trưa ăn gạo cơm đều là mình mang thước đi nhà ăn trưng. Thường thường cơm khô thay đổi cháo, thỉnh thoảng cháo thay đổi cơm khô, thỉnh thoảng trưng thịt hoặc thức ăn cũng sẽ biến mất. Trần Vũ, ta mang theo dầu hột tiêu, ngươi có muốn tới hay không một chút? Ninh Khuyết hỏi. Thập lý tiểu học xây ở trên núi, đá cửa hàng xây trên bậc thang, yêu cầu mấy người mới có thể ôm hết hoàng trên cây ăn quả. Cốt sắt xi măng làm thành bàn bóng bàn bên trên, cùng với trong phòng học, đều có thể nhìn đến học sinh ăn cơm bóng người. Buổi sáng chuyện, thật xin lỗi, nhìn một chút bên người đồng học. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, không việc gì, không chính là một cái đùa giỡn à. Ninh Khuyết lơ đánh nói, đều ăn nhanh lên một chút, đợi một hồi không ngủ giấc chưa. Chúng ta đi Bạch Hạc Lâm bắt Bạch Hạc. Cuối mùa toàn bộ thấp giọng nói, đang chuẩn bị nói không đi Trần Vũ, liền vội vàng sửa lời nói, đều ăn nhanh lên một chút, về sớm một chút, miễn cho bị lão sư bắt được. Vốn là lấy hắn hơn 30 tuổi linh hồn, làm sao có thể đi bắt Bạch Hạc. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị nói không đi thời điểm, đầu liền vô cùng đau đớn. Biết là Thiên Lam Tinh Trần Vũ chấp niệm đang tác quái. Địa cầu Trần Vũ bất đắc dĩ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bất kể, bây giờ ta mới 10 tuổi, những bạn học này cũng phải đi. Ta đi một chút thì thế nào? Bạch Hạc là Đại Hán Quốc nhị cấp bảo vệ động vật. Mới 10 tuổi bọn họ, hay lại là Đại Hán Quốc siêu cấp bảo vệ động vật đây? 18 tuổi trở lên chính là người lớn, người trưởng thành bắt Bạch Hạc là phạm pháp, vị thành niên đi bắt Bạch Hạc, ai cũng không quản được phải không? Mọi người nhanh chóng ăn thức ăn, dùng nước trôi một chút hộp cơm, chạy về trong phòng học, đem cơm hộp bỏ vào trong bọc sách, sau đó từng bước rời đi trường học, dọc theo đường đất hướng Bạch Hạc Lâm đi tới. Ninh Khuyết, nhà ngươi không phải là ở bên kia sao? Tần Triều Hoa nghi ngờ hỏi. Lão sư, Ninh Khuyết cơm đánh ngã, ta xin hắn đi nhà ta ăn. Tất Hâm nói, về sớm một chút. Tần Triều Hoa gật đầu một cái, thấy tình thế không đúng, Quách Chính kêu còn lại đồng học, từ một hướng khác đi. Mười mấy học sinh tiểu học chạy một chút đi một chút, dùng nhị thập mấy phút mới tới mục đích nơi. Hoa hoa hoa, tiếng chim hót ở trong rừng trúc vang lên không ngừng. Xú khí huân thiên, hoặc đen hoặc bạch điểu phân khắp nơi đều là. Bạch Hạc Lâm là một cái rất rừng trúc lớn, chỉ vì có rất nhiều bạch hạc, lâu ngày liền bị nhân kêu Bạch Hạc Lâm rồi. Tất cả mọi người nhỏ tiếng một chút, không muốn lớn tiếng ồn ào náo động. Ngàn vạn lần chớ đem những thứ kia đang ở ngủ trưa đại nhân đánh thức. Ninh Khuyết nói, đúng vậy, tháng trước thì có đại nhân đi trường học tố cáo. Tất Hâm phụ họa nói, mọi người phân tán ra, tìm trên gậy trúc những thứ kia sắp có thể bay bạch hạc. Bắt bạch hạc mục chia làm hai cái, có đồng học là nghĩ tóm lại ăn thịt, có đồng học là tóm lại dưỡng. Có thể bay bạch hạc không bắt được, quá tiểu bạch hạc không nuôi sống, chỉ có cái loại này cọng lông lập tức phải dài đủ, rất nhanh thì có thể bay bạch hạc, mới là mọi người mục tiêu. Cũng may Bạch Hạc Lâm quá lớn, trên gậy trúc bạch hạc cũng quá nhiều, lớn nhỏ thích hợp bạch hạc có không ít. Ta bắt một cái, thấy trên có một cái bạch hạc, Ninh Khuyết bước nhanh vọt tới. Ta quay xuống tới một cái nào muốn. Ngô Khuê dùng sức lắc một cây đầu trên có ổ chim cây trúc. Trong nháy mắt, hai cái bạch hạc liền từ phía trên rớt xuống. Đang lúc này, một bãi cứt chim từ trên trời hạ xuống, vừa vặn rơi vào hắn trên trán. Ha ha ha ha ha, Ngô Khuê, ngươi quá xui xẻo, Bố Liễu Phủng Phúc cười nói. Nói nhỏ thôi, chớ đem đại nhân đánh thức, Ninh Khuyết nhắc nhở. Bắt hơn nửa giờ, tất cả mọi người thu hoạch một hai con bạch hạc. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại đem trong tay bạch hạc thả trở về, rời đi Bạch Hạc Lâm. Ninh Khuyết nghi ngờ hỏi, Trần Vũ, người bạch hạc đây? Chạy, Trần Vũ thuận miệng nói, ta cho ngươi một cái đi. Ngô Khuê sau khi nói xong, đem một cái bạch hạc đưa tới, chính ngươi giữ đi, ta cũng không cần. Trần Vũ nói, trở lại phòng học, thấy còn lại đồng học đều tại ngủ. Ninh Khuyết đám người nắm được Bạch Hạc miệng chim, đem nhét vào trong túi sách. Trần Vũ nằm ở trên bàn, giả trang ra một bộ đang ngủ dáng vẻ, bị bỏ vào trong túi sách của Thư Bạch Hạc, thỉnh thoảng oa oa oa kêu mấy tiếng. Tần Chiều Hoa đi tới phòng học ngoại, nhìn một chút đang ngủ từng cái học sinh, đột nhiên nghe trong phòng học có tiếng chim hót, hắn cũng không có đi vào bắt người, mà là giả vờ không biết, xoay người trở lại phòng làm việc. Nửa giờ sau, tiếng chuông vang lên, từng cái đồng học đứng dậy, xoa xoa đau nhức chết lặng tay chân. Một lát sau, ngữ văn lão sư cũng chính là ban chủ nhiệm Tần Chiều Hoa đi vào phòng học. Nghe âm thanh mà biết vị trí bên dưới, hắn đem những sách kia trong túi sách có Bạch Hạc đồng học toàn bộ nắm chặt đi ra ngoài. Bảy đại thành ngữ thành viên xếp thành một hàng đứng ở bên ngoài phòng làm việc. Nói đi, tại sao buổi trưa không ngủ? Nhất định phải chạy đến Bạch Hạc Lâm bắt Bạch Hạc. Tần Chiều Hoa trầm giọng hỏi. Về phần Bạch Hạc là nhị cấp bảo vệ động vật chuyện, hắn không biết cũng không ý, chỉ là lo lắng học sinh an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.